Thần y đích nữ, quyển 3 chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Minh nhanh tay lẹ mắt, trà sát hai bước tiến lên, đưa tay đã tóm chặt người. Phượng Vũ Hoành sửng sốt nửa ngày, thuận miệng tới câu, đa tạ công tử. Hắn giật giật khóe miệng, rốt cuộc ngươi chân không dùng được vẫn là đầu óc không dùng được. Phượng Vũ Hoành khẽ cắn răng nói, cũng có khả năng là ánh mắt không được, lại chẳng phải nói mê sảng. Nàng chảo Huyền Thiên Minh, ánh mắt trừng thẳng về Bạch Trạch. Bạch Trạch cũng không biết mình sai kia. Hắn hảo hảo đang bung dù cho chủ tử, thế nào tiểu thê tử chủ tử vừa đến đã trở mặt chứ? Thấy hắn còn sững sờ tại chỗ, Phượng Vũ Hoành tức giận đến nghiến ra một câu nói từ trong kẽ răng. Ngươi cầm ô dù kia ra cho ta. Huyền Thiên Minh khó giải. Tiểu thê tử, trời nóng, nàng không nghĩ lại nói chuyện với hai người này. Ban ngày ở bên hồ giả trang cái gì hứa tiên. Vốn là nàng không gian mơ mộng thì quá lớn. Có thể hay không ăn một bữa cơm ngon. Còn có thể hay không thể. Mỗ nào người tại có chút phương diện có chút cảm giác sau khi rốt cục phát hiện không hợp lý chỗ. Xe ngựa trên đường bờ hồ này sao xe ngựa cùng đậu? Vì sao đều không đi? Còn có A, vị kia A-di đang mua trứng gà. Người CS4Y nước miếng nhìn gì chứ? Vị tiểu thư kia đối diện ấy. Người là liếc mắt đưa tình hay mắt trợn trắng? Còn người cũng sắp bay ra ngoài. Nhà đầu bên kia. Vì sao mặt kỳ vọng còn CS4Y nước mắt? Phượng Vũ Hoành thuận theo ánh mắt của mọi người một đường truy tầm căn nguyên. Rốt cục tại trên mặt vị hôn phu nhà nàng ngừng lại. Sau đó nàng nổi giận. Mặt cũng đeo mặt nạ. Che đến mức xem không ra nam nữ. Còn như nào đây gây vạ như thế chứ? Nàng không làm nữa. Bỏ qua Huyền Thiên Minh đi đến bến đỏ cạnh hồ. Huyền Thiên Minh đẩy ra bung dù Bạch Trạch. Nhanh chóng ném ô dù rách này. Sau đó bắt đầu truy Phượng Vũ Hoành. Chà tiểu thê tử. Tiểu thê tử ngươi đi chậm một chút. Ngươi nghe bổn vương nói. Từ nay sau đó. Dùng Tiên Nhã Lâu làm trung tâm. Phóng xạ cả tòa kinh thành. Một cái lời đồn về cửu hoàng tử sợ con dâu liền truyền ra. Nghe nói còn có rất nhiều các đại gia khuê tú hợp thành. Hội cứu viện cửu hoàng tử. Cùng. Phản đồng minh Tề An huyện chủ, nhưng ở tổng hợp suy tính bản chất cửu hoàng tử cuồng ma hộ thê cùng với bản chất Tề An huyện chủ lục thân không nhận chỉ nhận phu quân sau khi lại quyết định từ bỏ tổ chức thật vất vả tạo dựng lên, chuyển thành yên lặng chống đỡ thần tượng trong lòng. Đương nhiên đây là nói sau. Trước mắt, Phượng Vũ Hoành đang ngồi ở trong nhã gian Tiên Nhã Lâu gắng sức phấn đấu với một chiếc chân giò lớn. Huyền Thiên Minh ngồi ở đối diện nàng từng hớp uống trà. Chính là tay bưng chén trà có chút xíu run thế. Bên ngoài Bạch Trạch thanh âm thúc giục món ăn lại vang lên. Cái kia bồ câu non chiên giòn. Nhanh lên. Huyền Thiên Minh mắt thấy trước mặt nha đầu này dùng canh chân giò trộn cơm. Tức giận đến vỗ bàn một cái. CS3T tiệt. Ta liền nói ngươi tại Phượng gia ăn không đủ no. Mỗi lần đến Phượng phủ đi đều cảm thấy ngươi lại gầy. Ngó ngó hiện tại, phải chăng sau khi về nhà thì chưa nếm qua một bữa cơm no? Phượng Vũ Hoành từ trong giò cuối cùng ngẩng đầu lên. Trả lời một câu, kỳ thật ta cũng là tại Đồng Sinh Hiên ăn. Kia Đồng Sinh Hiên thì đổi đầu bếp. Hắn suy nghĩ một chút, đem Bạch Trạch kêu vào. Phân phó nói, từ Tiên Nhã Lâu điệu người đầu bếp đến Đồng Sinh Hiên đi. Làm cơm cho vương phi các ngươi. Bạch Trạch gật gật đầu. Ra ngoài giao đãi. Phượng Vũ Hoành vốn muốn nói không cần phiền phức như vậy, nhưng suy nghĩ thêm tư vị giò này, lời nói đến trên môi đã lại nuốt trở vào. Cự tuyệt Tiên Nhã Lâu đầu bếp, đó là có lỗi với miệng mình a, lại vét vào miệng hai ngụm cơm. Nhân sinh trong nháy mắt viên mãn. Huyền Thiên Minh thực sự có chút không nhìn nổi nàng miệng này đính đầy mỡ. Cầm lấy khăn tùy thân lau miệng cho nàng. Sau đó nhắc nhở nàng nói. Người ăn từ từ, chúng ta lại không vội. Ăn chậm một chút còn có thể ăn nhiều một số. Nói xong phát hiện nhân ra căn bản không để ý đến hắn. Lại bắt đầu với tân bưng lên bồ câu non chiên giòn đấu tranh. trừng mắt một cái kia hầu bàn mặt sợ hãi lui ra. Hắn không thể không nói. Ngươi ăn này nhìn trong mắt người ngoài nhìn. Còn tưởng rằng ngươi mang thai à, Phượng Vũ Hoành cũng không ngẩng đầu. Hoài thì hoài. Hắn còn nói được gì? Mắt ba ba nhìn nha đầu này ăn hơn một canh giờ. Rốt cục ăn sạch món ngon một chiếc bàn này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận mà hỏi. Còn muốn gọi thêm vài món ăn nữa sao? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Không cần. Sau đó lại hỏi một câu. Phải chăng trong chốc lát lúc đi đầu bếp có thể cũng đi theo? Hắn gật đầu. Vậy thì được. Đêm nay ta trở lại ăn từ từ thôi. Huyền Thiên Minh hỏng mất. Tiểu thê tử A, người nói với ta. Đến cùng trách rồi. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Không trách. Gặp lại ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy. Ta hóa khí căm phẫn thành thèm ăn. Ai nha. Huyền Thiên Minh mặt may mắn. Đã thiệt thòi hai ta là sau nhận thức. Nếu không trước đây bổn vương không mang mặt nạ lúc thời kỳ cường thịnh nếu như bị ngươi đuổi tới. Ngươi vẫn không đem tiên nhã lâu này cho ta ăn phá sản. Phượng Vũ Hoành liếc hắn một cái. Thiết, cũng ta ánh mắt không dễ nhìn coi trọng ngươi. Coi vị trước đây nhân gia vốn không để ý ngươi. Huyền Thiên Minh nheo mắt lại. Sắc tử liên mi tâm đậm nhạt chuyển vài lần. Một câu mấu chốt, nói mắt, bị hắn cho bắt đến. Coi vị trước đây, Phượng Vũ Hoành đang uống trà thuận ăn đây. Thoáng cái suýt nữa, sặc CS3T chính mình. Ý của ta là trước khi đi Tây Bắc, ta thích ta hiện tại. Vì vậy cảm thấy trước đây cái kia không phải ta. Hắn tức là đùa nàng. Vô ý tra cứu, hắn đường đường cửu hoàng tử cưới tiểu thê tử. Sao có thể không điều tra nàng cái đáy nguồn. Sớm biết trong này có chút kỳ lạ, nhưng này cũng không phải mấu chốt. Hắn muốn chính là nha đầu hiện tại này. Như đổi về trước đây. Vị kia, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hơn nửa năm cũng chưa đến tiên nhã lâu ăn cơm. Phải chăng nghĩ đến sợ. Hắn chủ động đổi chủ đề. Nha đầu này hẹn hắn đi ra. Hắn vốn tưởng rằng là có việc. Nhưng xem ra trước mắt. Người nào đó 8/10 chính là tham. Huyền Thiên Minh, nàng áp sát tới thương lượng với hắn. Chờ chúng ta lại về đại doanh lúc. Có thể hay không cũng mang theo đầu bếp đưa đến huyện chủ phủ. Ngược lại chúng ta đi hắn cũng là nhàn rỗi. Mang đến trong đại doanh a cầu ngươi. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Hắn duỗi tay đi điểm nàng cái mũi nhỏ. Lời nói ra nhưng. Đương nhiên có thể. Phượng Vũ Hoành hì hì cười. Sau đó bẻ ngón tay tính. Qua mấy ngày là Phượng Trầm Ngư cập kê lễ. Sau đó cho nàng thu xếp đại hôn. Thiên Chu chuyện còn phải lại thương nghị xử lý như thế nào? Huyền Thiên Minh, chúng ta phải lúc nào mới có thể trở về đại doanh Nga? Hắn biết nhà đầu này một lòng đều đã trong doanh. Tòa kinh thành này căn bản là chẳng phải nơi nàng thích. Cái kia Phượng gia càng chẳng phải nơi nàng tưởng tiếp xúc. Nhưng hắn cũng không hiểu. Ta xem ngươi đối Phượng Trầm Ngư với lão tam hôn sự còn thật để ý, nghĩ thế nào? Phượng Vũ Hoành khanh khách mà cười. Đâu chỉ để bụng, quả thật ta không thể càng mong đợi a. Nhìn nàng ấy trông vẻ bụng ý nghĩ xấu. Huyền Thiên Minh đã biết định có trò hay nhìn. Liền gật đầu. Đến lúc đó bổn vương cũng đi nhìn xem lễ. Coi như cho hắn cái mặt mũi. Được a. Phượng Vũ Hoành ánh mắt lạnh lẽo. Loại nào lạnh lẽo khiến người nhìn một cái đã từng trận phát lạnh. Nàng đã lâu không có biểu lộ qua ánh mắt như vậy. Trong đại doanh suốt ngày luyện thép, nếu chẳng phải đối mặt với chiến sĩ và thợ rèn, cũng là người chất phác tốt nhất trên đời này. Cả ngày đều là mặt cười ấm áp, nhưng là vừa trở lại kinh thành, vừa tiếp xúc người và việc của Phượng gia. Nàng này ý lạnh âm u đều không cần ấp ủ liền theo nhau mà đến. Huyền Thiên Minh tưởng, sẽ có một ngày hắn cưới nha đầu này về bên người. Liền không bao giờ nữa hội để nàng vào Phượng phủ một bước. Phượng Trầm Ngư, nàng nhếch môi vẫn nỉ non. Nhiều lần hại ta và Tử Duệ, chỉ dùng một cái thẩm ra đi lấp hố thế nào đủ. Hãy chờ xem, nàng đời này mong đợi nhất chính là gả cho một cái người tương lai có thể đi lên hoàng vị. Vậy thì ta từ trên gốc rễ hủy mộng này cho nàng. Huyền Thiên Minh dường như đã thấy được một màn trò hay. không khỏi bắt đầu kỳ vọng lên lão tam nghênh thú Trắc Phi lúc rầm rộ đến. Phượng Vũ Hoành hôm nay đến Tiên Nhã Lâu còn thật, nếu không có chuyện gì khác thì nàng đơn thuần vì đổi thèm. Một đôi ngốc tại trong nhã gian vừa nói vừa cười ngồi hơn hai canh giờ không muốn đi ý tứ. Bạch Trạch vào hỏi bọn hắn, phải chăng cơm tối cũng ở nơi này cùng giải quyết? Còn không chờ hai người bọn họ trả lời, chợt nghe được tiểu nhị bên ngoài ngẩng cổ gọi to một tiếng. Đoan Mộc công tử, phía bên này thỉnh. Trong Tiên Nhã Lâu mọi người nhân viên phục vụ toàn bộ đều là người Ngự Vương phủ. Cho dù là một cái tiểu nhị bưng trà rót nước, đó cũng là cơ sở ngầm Ngự Vương phủ sắp xếp ở bên này. Một tiếng này Đoan Mộc công tử rõ ràng cho thấy cho bọn hắn trong nhà này nghe. Phượng Vũ Hoành chợt nhíu mày. Đoan Mộc Thanh, Bạch Trạch thoáng cái đã nở nụ cười. Phương Bắc người chính là cuồng vọng a, đến ăn một bữa cơm còn có báo đại danh. Huyền Thiên Minh nhún vai cười. 8/10 là không có đặt chỗ. Báo cái tên vang dội ra tới dọa người. Hắn hướng Bạch Trạch liếc mắt ra hiệu. Bạch Trạch hiểu ngầm trong lòng. Đi tới bên vách tường. Duỗi tay đến trên một bức họa mân mê một hồi. Tiếng nói chuyện trong phòng cách vách đã thanh tích đến. Nghe nói Tiên Nhã Lâu đây là cửu điện hạ mở. Người nói chuyện rõ ràng là kia Đoan Mộc Thanh. Sau đó lập tức lại có người hồi hắn. Xác thực, đây là một nhà tửu lâu đắt tiền nhất cả kinh thành. Có lẽ thế một nhà tửu lâu ăn ngon nhất. Hơn nữa tới cũng là quan to hiển quý. Thường xuyên qua lại, danh dự cũng càng tốt lên. Đoan Mộc Thanh không tiếp tục hỏi Tiên Nhã Lâu này. Cũng rất nhanh thì chuyển đề tài. Hỏi sự việc then chốt. Cuối năm trước hồi đó ta nghe nói Hoàng thượng tâm dường như lại nghiêng về Đại Điện Hạ. Nhưng lần này đến kinh đô sau khi chợt phát hiện cửu điện hạ khí thế như cũ thường thịnh. Đây là vì sao? Lại có một người cùng hắn giải đáp. Phó đô thống có chỗ không biết. Khi đó là Tề An huyện chủ chính miệng nói cửu điện hạ chân trị không tốt. Hoàng thượng thất vọng sau khi lúc này mới tâm lại hướng về Đại Điện Hạ. Nhưng là hiện nay ngài cũng nhìn thấy. Cửu hoàng tử hai chân hoàn hảo như lúc ban đầu. Còn mang theo Tề An huyện chủ cũng đã luyện thành thép. Hoàng thượng nguyên bản là vừa ý hắn, chiều gió này nhưng là lại vòng trở lại, sát vách hiện yên lặng một hồi, quá thật lâu, mới nghe Đoan Mộc Thanh lại nói. Nói như vậy đến, vị trí thái tử này, không phải cửu điện hạ không còn gì khác, người cùng hắn cùng đi dồn dập đáp lời, khẳng định, không sai. Phượng Vũ Hoành hướng Huyền Thiên Minh so tứ ngón tay, ra hiệu bên kia có 4 người. Huyền Thiên Minh gật đầu, ném cái ánh mắt tán dương. Cách vách tiếng nói lại truyền đến. Nghe nói Tam Điện Hạ ít ngày nữa nghênh thú trưởng nữ của Phượng Tướng. Nghe nói Phượng Tướng kia nữ nhi có thể là từ nhỏ đã được đạo nhân tiên đoán thành thân mang mệnh Phượng A. Nhưng nàng bây giờ chỉ là thứ nữ. Đoan Mộc Thanh lời nói trong tiếng đang thảo luận truyền đến. Tam Điện Hạ cưới chỉ là Trắc Phi. Nàng là cái thứ nữ. Đến cũng thích hợp, về phần mệnh Phượng này sao? Ta cuối cùng cũng có nghe đồn. Chẳng qua Tam Điện Hạ nói đó đều là nói bậy. Nhưng có thể đạo nhân kia thì nhìn Phượng đại tiểu thư bộ dạng hảo. Lúc này mới có luận mệnh Phượng này. Không thể tin, không thể tin. Hắn nói thì nói như thế. Có thể dù sao đề tài này kéo tới. Mấy người cũng còn thật vây quanh một chuyện mệnh Phượng bát quái hồi lâu. Phượng Vũ Hoành khóe môi nổi lên cười gằn. Kẻ khôn dừng lời đồn. Kẻ ngu giấy lên. Nhưng cũng bắt nguồn từ kẻ mưu. Xem ra, Đoan Mộc Thanh là có tâm ở trên mặt này toan tính một cái ẩn ý. Lúc này, chợt nghe sát vách có người bỗng nhiên nói câu. Chà, các ngươi nhìn, đấy là ai? Cách Trương.